Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 132, môn thần dấu vết, chương 132, không cần để ý đến hắn, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Nếu thật sự nguy hiểm, hắn đem mua mệnh tiền cấp quỷ là được, Trịnh Hà làm quỷ án chính là dựa vào quỷ tiền. Trương chuyện thế có quỷ tiền nơi tay. Trừ phi hắn xui xẻo tột đỉnh, nếu không bảo mệnh cơ suất là rất lớn, việc cấp bách là muốn tức khắc đem phong ấn tu bổ, lệ quỷ đã rời đi. Nhưng quỷ trành đàn động tác lại dị thường thong thả, thả quỷ trình nhân số không ít, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cột đá, ba người không hảo chen vào đi, Trương chuyện thế chân cẳng xác thật không chậm. Nhưng hắn dù sao cũng là người không phải quỷ, có thể ở lệ quỷ truy đuổi hạ căng được bao lâu ai đều khó mà nói, quỷ tệ tồn tại có thể hấp dẫn lệ quỷ, nơi đây lại là quỷ lăng, Trương chuyện thế như vậy đấu đá lung tung. Làm không hảo muốn ra đại sự, trước đem phong ấn tu bổ, duy nay hàng đầu trọng trách chính là đem phong ấn bổ tề, một khi phong ấn khôi phục. Lệ quỷ sẽ một lần nữa đã chịu trấn áp, hết thầy quy về an bình, nhắc tới, phong ấn. Phạm tất tử thu liễm tâm thần, đại nhân muốn ta như thế nào làm? Hắn không hỏi Triệu Phúc Sinh có thể hay không thật sự tăng mạnh quỷ ấn, mà là trực tiếp sảng khoái đưa ra dục hỗ trợ nói, Triệu Phúc Sinh nói. Ngươi cùng bằng đại nhân cùng nhau, đêm này đó ma cọp vô phá khai. Đúng vậy, Phạm Tất Tử gật đầu. Là, Bàng Chi huyện tuy nói sợ hãi, nhưng hắn tới cũng tới rồi. Cũng làm hảo trực diện lệ quỷ chuẩn bị tâm lý. Trong nhà phu nhân còn đang đợi hắn trở về, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, làm như lẫn nhau khuyến khích. Tiếp theo hét lớn một tiếng, nhảy vào ma cọp vồ đàn. Này đó quỷ trành tạm thời chịu lệ quỷ khống chế. Trừ bỏ chết mà, sống lại, lệnh người cảm thấy sợ hãi ở ngoài. Trước mắt không có biểu hiện ra ngoài có giết người dục vọng. Nhiều nhất chính là trong tay cầm đồ vật gõ tạc phong ấn, bằng. Phạm hai người nhảy vào quỷ tranh đàn. Thực mau đem ma cọp vô đàn tách ra. Cường bài trừ một cái nhưng dùng Triệu Phúc Sinh thông qua khe hở. Triệu Phúc Sinh chui vào quỷ tranh bên trong. Tới gần phong ấn, nàng một gần sát cột đá, liền gặp được cột đá trung gian một khối quỷ dị màu đen dấu vết, kia dấu vết như bị lửa đốt quá. Trình cổ quái tia chớp hình, mặt trên vốn dĩ phiếm hắc khí, nhưng lúc này bị hỗn độn tạc ngân phá hư. Tia chớp ấn ký cơ hồ cắt thành hai đoạn, Triệu Phúc Sinh thử thăm dò lấy ra quỷ cánh tay. Lấy quỷ cánh tay ngón tay đi chạm vào kia quỷ ấn. Có thể cảm ứng được kia đứt gãy quỷ ấn còn tàn lưu nếu ẩn nếu vô quỷ tức, quỷ cánh tay một bị lấy ra. Còn tưởng duỗi tay, nhưng phía trước cường lấy quỷ sách hậu di chứng thập phần nghiêm trọng. Đứt gãy khớp xương lệnh quỷ cánh tay chảo nắm động tác hữu tâm vô lực. Đầu ngón tay buông xuống dưới, Triệu Phúc Sinh xác nhận quỷ ấn tồn tại. Tiếp theo đem quỷ cánh tay vừa thu lại, nàng hít một hơi thật sâu. Trầm hạ tâm, không hề để ý tới nơi xa Trương chuyện thế nếu ẩn tựa vô quỷ kêu. Cũng không có lại để ý tới Phạm Tất Tử. Bàng Chi huyện hai người kinh hoàng thất thố thở dốc, thỉnh môn thần. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, thức hải nội phong thần bảng nháy mắt bị kích hoạt. Thần bảng phía trên huyết quang cùng sát khí. Đồng thời bắt đầu sống lại. Bảng vị thượng hai tôn môn thần hắc ảnh chậm rãi mở to mắt. Nàng lòng bàn tay bên trong. Đột nhiên xuất hiện một khối màu đen lệnh bài hư ảnh. Mà lúc này Phạm Tất Tử cùng Bàng Chi huyện ở xô đẩy xua đuổi ma cọp vô đàn khi. Đột nhiên cảm ứng được một loại nói không nên lời âm hàn. Khủng bố phảng phất có cái gì đại hung chi thần nháy mắt buông xuống, nguyên bản chặn đường quỳ. Trành ảnh vong khoảnh khắc giống như bị người cắt đứt gốc ra. nhất nhất ngã quỵ trên mặt đất, mất đi hành động lực, nháy mắt biến thành chân chính tử thi. Loại tình huống này khác thường đến cực điểm, phạm tất tử tâm. Sinh thấp thỏm, hắn ở sợ hãi rất nhiều. Theo bản năng quay đầu hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng nhìn lại, này vừa thấy dưới. Làm hắn sợ tới mức lá gan muốn nứt ra sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh đưa lưng về phía. Hắn cùng Bàng Chi Huyện hai người, chính diện hướng cột đá phong ấn, mà tối hôm qua ở Định An lâu trước bị Triệu Phúc Sinh xua đuổi rời. Đi Triệu thị vợ chồng Lệ Quỷ Chi Ảnh, thình lình xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh phía sau. Nhị quỷ từng người cõng ván cửa, một tả một hữu đứng ở nàng phía sau, tựa như hai tôn quỷ lệ môn thần, quỷ môn bản thượng. Tàn lưu huyết hồng dị quang, này đó dị chiếu sáng đến vốn nên đen nhánh quỷ lăng nhập khẩu bày biện ra một loại âm trầm khủng bố. Huyết hồng sương mù, a a a a. Phạm Tất Tử phát ra một tiếng so lúc trước bị lệ quỷ truy đuổi trương chuyện thế còn muốn thảm. Thiết kêu to, quỷ a. Triệu thị vợ chồng xuất hiện lệnh Phạm Tất Tử tức khắc phá vỡ. Bàng Chi Huyện vốn dĩ chính là cường đề dũng khí, lúc này nơi xa trương chuyện thế ở kêu thảm thiết, bên cạnh Phạm Tất Tử cũng kêu thảm thiết, hắn hoảng đến như ruồi nhặng không đầu, cũng đi theo khóc lóc thảm thiết. Nhưng là song quỷ an tĩnh đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, hai người tiếng kêu thảm thiết không làm nhị quỷ bạo động giết người. Phạm Tất Tử trong đầu linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua Định An lâu chung, Triệu Phúc Sinh từng nói qua một câu, nàng đã đem Triệu thị vợ chồng nhị quỷ thu phục, lúc ấy mọi người cho rằng nàng đang nói mạnh miệng. Nàng còn hỏi quá Trịnh Hà, có nghĩ nhìn xem Triệu thị vợ chồng lệ quỷ hóa thân, mọi người, bao gồm Phạm thị huynh đệ ở bên trong, đều cảm thấy Triệu Phúc Sinh là ở nói giỡn. Lúc này nhìn đến Triệu thị vợ chồng cõng quỷ môn bản đứng ở nàng phía sau, Phạm Tất Tử lúc này mới ý thức được nàng lời nói là thật sự. Triệu Phúc Sinh thế nhưng thật sự thu phục Triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ, này quả thực là quá không thể tưởng tượng, một người ngự sử một cái quỷ vật, bản thân chính là bác mệnh cử chỉ, ngự quỷ lúc sau mệnh đều không thuộc về chính mình. Liền như hiện tại Trịnh Hà, mà Triệu Phúc Sinh ngự sử Triệu Khải Minh lúc trước lưu lại lệ quỷ sau. Thế nhưng còn có thể lại lần nữa thu phục hai cái tai cấp trở lên đại quỷ, này rốt cuộc là vì cái gì? Phạm Tất Tử trong óc trống rỗng, vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm nàng là như thế nào làm được, chẳng lẽ là bởi vì Triệu thị vợ chồng là nàng cha mẹ duyên cớ. Khả nhân sau khi chết lệ quỷ sống lại, ở sinh khi hết thảy đều bị vuốt phẳng, còn sót lại bản năng phản ứng, như vậy cũng nói không thông a. Phạm Tất Tử trong lòng lộn xộn, nhưng hắn duy độc có thể xác định một sự kiện, Triệu Phúc Sinh cũng không có khoác lác, nàng thật sự đem Triệu thị vợ chồng thu phục, ngự sử hai cái tai cấp trở lên đại quỷ. Khó trách nàng ở xuất phát đi trước quỷ lăng trước, như thế chắc chắn nói nàng có thể giải quyết này cọc án tử. Thả chồng lên phong ấn, hiện giờ xem ra, đâu chỉ chồng lên, năm trước tiến đến nơi đây dấu vết quỷ tướng Chu Minh Huy đã đạt tới bạc cấp. Tướng lãnh tiêu chuẩn, hắn ngự sử lệ quỷ chịu sấm đánh mà chết, sau lệ quỷ sống lại, đạt tới họa cấp. Mà Triệu thị vợ chồng lệ quỷ phẩm giai đã đạt tới tai cấp, hơn xa Chu Minh Huy sở ngự sử lệ quỷ phẩm giai. Triệu Phúc Sinh một tướng quỷ ấn đánh hạ, quỷ lăng sẽ lập tức khôi phục bình tĩnh. Đủ loại ý niệm từ Phạm Tất Tử trong lòng hiện lên, hắn tiếng kêu thảm thiết nhỏ đi xuống, tiếp theo lời lẽ chính đáng hô to, đại nhân cẩn thận, người phía sau có quỷ. Hắn tiếng la rơi xuống lúc sau, Bàng Chi Huyện rốt cuộc hồi qua thần. Bàng Chi Huyện hướng Triệu Phúc Sinh sau lưng nhìn lại, quả nhiên gặp được hai cái cõng quỷ môn bản quỷ ảnh. A, đại nhân. ngươi sau lưng thật sự có quỷ, có hai cái quỷ, đại nhân cẩn thận. Bàng Chi Huyện nôn nóng lại sợ hãi, liên thanh hô to, rồi lại không dám tiến lên. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới hai người kêu gọi, Phạm Tất Tử quan tâm. Trong lời nói mang theo cân nhắc lúc sau lý trí, Bàng Chi Huyện quan tâm nhắc nhở chung mang theo bất lực sợ hãi, nhưng này đó đều cùng nàng không quan hệ. Phong thần bảng nhắc nhở nàng, môn thần dấu vết bị kích hoạt, môn thần đã xuất hiện, bọn họ muốn đem ngươi cõng lên. Hay không tiêu hao 500 công đức giá trị, trấn an môn thần, hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị, sử dụng môn thần lực lượng. Triệu Phúc Sinh không chút do dự, là 1500 công đức giá trị bị khấu trừ, theo nàng tâm niệm cùng nhau. Nàng trong lòng bàn tay phong ấn môn thần màu đen quỷ bài hiện lên. Nàng tiến lên một bước, đem lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn tới rồi kia mang theo tàn lưu tia chớp quỷ ấn cột đá thượng, kia tia chớp hình quỷ ấn cảm ứng được nàng tới gần. Bên trong còn sót lại lệ quỷ lực lượng làm như muốn kháng cự, nhưng phong thần lệ quỷ phẩm giai lớn hơn với tàn ấn, môn thần lực lượng không tiếng động thấu nhập cột đá, bị lệ quỷ nửa tiêu hủy tia chớp. Quỷ ính nháy mắt bị hủy diệt, theo Triệu Phúc Sinh tay dịch khai. Chỉ thấy một đôi cõng quỷ môn bản đỏ sậm quỷ ảnh bị dấu vết tới rồi cột đá phía trên, kia quỷ ảnh rất sống động, làm như lóe huyết hồng sát quang. Quỷ ảnh bốn mắt trung lộ ra tận trời oán độc chi niệm, không có hảo ý nhìn chăm chú bốn phía, tựa như lệ quỷ phục chế thể, trấn áp quỷ lăng, phong ấn một thành. Nơi xa Trương Truyện Thế kêu thảm thiết tức khắc càng thêm lớn tiếng, trong thanh âm lộ ra vài phần sống sót sau tai nạn may mắn. Triệu Phúc Sinh đem tay nắm chặt, lòng bàn tay nội màu đen quỷ bài không tiếng động ẩn nấp, cõng quỷ môn bản Triệu thị vợ chồng thân ảnh không cam lòng hóa thành xương xám, bị phong thần bảng mạnh mẽ thu hồi, một lần nữa nhập chú tiến thần bài. Cùng lúc đó, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, phong ấn đóng thêm hoàn thành, lấy môn thần chi ấn thêm vào, có thể trấn áp hết thảy tai cấp cập tai cấp dưới lệ quỷ, môn thần dấu vết. Chú, đây là quỷ thần ấn ký, nơi đi đến, triển lãm bọn họ hơi thở, trăm quỷ tránh lui, lần đầu sử dụng môn thần lực lượng. Khen thưởng công đức giá trị 500, thành công vì quỷ lăng đóng thêm phong ấn, ngăn trở quỷ lăng hỏng mất, thành công tránh cho lệ quỷ đêm hành nguy cơ. Khen thưởng công đức giá trị 2000, thành công giải quyết Tây Thành quỷ lăng án trúng kiện, xử sống lại lệ quỷ một lần nữa lâm vào ngủ say. Khen thưởng công đức giá trị 500, theo quỷ ấn lạc hạ, quỷ lăng sống lại tạc ấn quỷ nháy mắt bị trấn áp. Kia, leng keng đang đang, tạc đánh thanh biến mất, bao phủ Vạn An huyện quỷ vực bắt đầu dài trừ, theo hắc khí tan đi. Triệu Phúc Sinh xoay người lại khi, sợ tới mức hồn phi thiên ngoại Bàng Chi Huyện cùng với Phạm Tất Tử đã có thể nhìn đến nàng lãnh đạm khuôn mặt. Phạm Tất Tử ánh mắt xuyên qua Triệu Phúc Sinh thân thể, rơi xuống nàng phía sau cột đá thượng, thấy được kia một đôi phiếm huyết quang màu đỏ đen quỷ ấn, tuy nói phía trước đã đoán được chân tướng, nhưng chính mắt thấy quỷ ấn thời điểm, Phạm Tất Tử trong lòng vẫn cảm thấy chấn động cực kỳ. Đại nhân, hắn lẩm bẩm hô một tiếng, này một tiếng tiếng la bừng tỉnh Bàng Chi Huyện, hắn lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi kinh dị phát hiện nguyên bản đứng ở nàng phía sau kia một đôi lệ quỷ không biết khi nào đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại nhân, Bàng Chi Huyện tả hữu quan vọng. Mới vừa nói lời nói, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, quỷ ính đã giải quyết. Cái gì? Giải quyết? Bàng Chi Huyện nghe đến đó, lắp bắp kinh hãi, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được quỷ vụ đã tan đi. Nơi đây tính đến kinh người, mất đi tạc đánh thanh sau, quỷ lăng lâm vào bình tĩnh, Bàng chi huyệt ngực, chỗ cái loại này lệnh người hít thở không thông, bất an buồn đau cũng tùy theo biến mất. Hô, hắn thở phào một hơi, tiếp theo lại bỗng dưng ngẩng đầu. Vừa mới ta thấy được một đôi quỷ đứng ở đại nhân phía sau, nga, đó là ta tân ngự sử một đôi quỷ, cũng là chuyến này bảo chi huyện thu phục quỷ vật, vừa lúc dùng để đánh hạ quỷ ấn, trấn áp quỷ lăng. Triệu Phúc Sinh giải thích, sau khi nói xong, nàng nhìn nhìn sắc mặt xanh trắng Bàng Chi Huyện, lại nhìn nhìn ánh mắt lập lòe Phạm Tất Tử, cười hỏi, không có dọa đến các ngươi đi? Không, không có. Hai người ngốc một chút, tiếp theo theo bản năng lắc đầu, nàng lời này trung ẩn chứa đại lượng tin tức. Bàng Chi Huyện muốn hỏi lại, có thể thấy được Phạm Tất Tử không có hé răng, liền nhẫn hạ tâm trung tò mò, quyết định sau này lại nói. Nhưng Triệu Phúc Sinh lần này đi Bảo Chi huyện thế nhưng có thể lại lần nữa ngự sử lệ quỷ, thả này tân ngự sử quỷ thế nhưng có thể bằng vào quỷ ấn liền trấn phục quỷ lăng sống lại lệ quỷ, có thể thấy được phẩm giai không thấp, mà nàng ngự sử nhiều như vậy quỷ thế nhưng không có đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng, cũng không thấy mất không chê dấu hiệu. Bàng Chi huyện càng muốn trong lòng càng là hưng phấn, thậm chí mơ hồ cảm thấy Vạn An huyện nói không chừng nghênh đón vị này lệnh tư sau sẽ dần dần phát sinh thay đổi, khôi phục trước kia cường thịnh thời kỳ rầm rộ. Đại nhân, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được nơi xa có tháp tháp chạy bộ tiếng vang lên, trải qua trước trong bóng đêm hành tẩu kia một đoạn đáng sợ trải qua. Bàng Chi huyện nghe được tiếng bước chân khi thân thể liền hơi hơi run lên, cũng may cùng với tiếng bước chân vang lên là mồm to tiếng thở dốc, trương chuyện thế muốn chết không sống thanh âm hỗn loạn tại đây tiếng thở dốc chung. Đại nhân, lúc trước nắm quỷ tệ mà đi trương chuyện thế lúc này chiết quay lại tới, xám xịt sương mù. Trương chuyện thế đỡ eo nghiêng ngả lảo đảo hướng ba người đi tới, xuyến đến thở hổn hển, vừa thấy ba người liền làm như không còn có sức lực, thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, cả người nằm đi xuống, tứ chi đại trương, há mồm liều mạng thở dốc. Hảo sau một lúc lâu hoãn quá một hơi, trương chuyện thế run rẩy ngồi dậy. Đại nhân, người nhưng hơi kém hại chết ta. Hắn đầy mặt u oán, không phải còn sống sao? Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, nhạy bén ngửi được trương chuyện thế trên người truyền đến nếu ẩn tựa vô mùi hôi, này hương vị có chút quen thuộc, làm như ở nơi nào ngửi được quá, nếu không phải ta điểm quỷ đèn, hơi kém liền đã chết. Trương chuyện thế oán trách nói, kia quỷ chỉ trốn qua nhanh, ta nếu không phải phản ứng mau, sớm bị hắn bắt được, ngươi đem tiền cho nó không phải được rồi? Triệu Phúc Sinh lên tiếng, đem tiền cho nó. Trương chuyện thế quái kêu lên, tay của ta còn có thể có đem tiền đảo đi ra ngoài. Hắn chiết quay lại tới sau, không có dò hỏi Triệu Phúc Sinh có hay không thành công đánh hạ dấu vết. Phảng phất đối thực lực của nàng rất có tin tưởng, lúc này nhắc tới tiền, lão nhân này phảng phất thoát khỏi lệ quỷ đuổi giết mang đến bóng ma kia nửa chương chưa bị hao tổn mặt già thượng mày phi tròn, lộ ra tự đắc chi sắc. Từ ta khai cửa hàng làm buôn bán khởi, kia tiền liền chỉ có nhập túi, không còn có người có thể từ ta trong tay móc ra quá nửa văn. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Triệu Phúc Sinh hướng hắn duỗi tay, lấy tới, không xong. Trương chuyện thế thầm kêu không ổn, tiếp theo giả ngu, cái gì lấy tới, mua mệnh quỷ tiền lấy tới. Triệu Phúc Sinh mở ra bốn chỉ khép lại ngoéo một cái, ý bảo hắn đem tiền giao ra. Ta, trương chuyện thế cực kỳ hối hận, hiển nhiên hối hận chính mình khoác lác quá nhanh, lúc này trong mắt xoay chuyển, vắt hết óc muốn tìm cái lấy cớ đem quỷ tiền lưu lại. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo hắn, này quỷ tiền ngươi nếu đặt ở trên người, chính là có thể đưa tới lệ quỷ sống lại. Vừa mới lệ quỷ truy tình huống của ngươi ngươi nhưng thấy được, nàng giọng nói còn không có lạc. Nguyên bản bùn xỉn trương chuyện thế nghĩ đến lại bị quỷ truy tình cảnh. Đánh cái giật mình, vội không ngừng từ trên người móc ra một quả đồng tiền. Phóng tới Triệu Phúc Sinh trong tay. Tấu chương xong, hết chương.